Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, sát lục chi trùng. Trong tiểu không gian, tiếng đánh nhau lại lên, tiếng ầm ầm, kéo dài không dứt, các loại công kích quang ảnh, cơ hồ đem độc cô tàn hồng thân ảnh, bao phủ lại xuống, mới nhìn đi. Phảng phất là độc cô tàn hồng rơi vào hạ phong, nhưng vây xem tu sĩ bên trong rõ mắt người, nhưng là lấy ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía quang ảnh kia trung tâm, độc cô tàn hồng tử vong kiếm chỉ thần thông tái xuất. Phảng phất mọc ra rễ bình thường đứng ở chỗ nào, thân thể tuy rằng bị công kích làn sóng xung kích kịch liệt lay động, lại liền một bước cũng không có nhúc nhích. Cái này vẻ ngoài xuất chúng, tâm tư tà cực tu sĩ, đối mặt ba cái cùng cảnh giới tu sĩ ép đáy hòm đánh tung nát nổ. Trên mặt trái lại ra hưng phấn ý cười, phảng phất ba người giết càng tàn nhẫn càng cuồng, hắn càng thỏa mãn càng cao hứng bình thường, lớn bằng hạt đậu hai điểm trong con ngươi, tà mang nổ lên, bất luận là phép thuật thần thông công kích. Vẫn là pháp bảo công kích, đều bị người này tử vong kiếm chỉ mạnh mẽ đỡ lấy. Cho tới nguyên thần có bị thương không, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Pháp bảo bay ngang, hào quang bùng lên như liệt nhật, tiếng gào thét như lôi đình, sóng khí cuồn cuộn, hất hướng về tứ phương. Dưới lòng đất nơi này trong tiểu không gian, phảng phất có mấy cái ngôi sao, đang không ngừng va chạm một dạng. Đồng phát ra hùng vĩ thanh thế đến, liền ngay cả những kia quan chiến tu sĩ, cũng không thể không triển khai thần thông, bảo vệ quanh thân, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Độc cô tàn hồng cười khẩy khiêu khích, phảng phất hiếu chiến thành cuồng người điên bình thường, lại nói, nếu là chỉ có điểm ấy trình độ, cái kia ba người các ngươi, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Ba người nghe vậy, con người gấp ngưng, sắc mặt trước đây chưa từng thấy khó coi. Ba người giờ khắc này, bị không tự chủ được hướng về độc cô tàn hồng tới gần động tĩnh. Đã ngừng lại, phảng phất trong cơ thể cỗ kia sát niệm, bị tạm thời áp chế lại bình thường. Nhưng chỉ có ba người tự mình biết, cỗ kia sát niệm, không riêng không có áp chế lại, trái lại theo ba người bọn họ phản kích. Trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, chỉ là không có lại thôi thúc bọn họ hướng phía trước đến. Cảm giác kia, phảng phất là độc cô tàn hồng muốn tha bọn họ một lần bình thường. Điều này hiển nhiên là không thể, nếu là không thể, liền tất có bẫy dập ở. Ba người đầu óc xoay nhanh, lại chính là không nghĩ ra được độc cô tàn hồng đến tột cùng muốn làm gì. Ha ha ha ha. Độc cô tàn hồng nhìn ba người trầm trọng dáng vẻ, bắt đầu cười ha hà, nói rằng, ba vị, nếu là lại không càng nhiều thủ đoạn, vậy ta liền muốn đưa các ngươi lên đường. Dứt tiếng, cái kia khủng bố sát niệm, lại một lần nữa ở trong người mãnh liệt lên, khởi động ba người, lại một lần nữa tới gần hướng về độc cô tàn hồng. Càng ngày càng gần. Ba trong lòng người bóng đen của cái chết, cũng là càng ngày càng mạnh lên, biết lần này chạy trời không khỏi nắng. Ông lão mặc áo đen kia trong đôi mắt, rốt cục sinh ra quyết tuyệt vẻ mặt đến, không nói hai lời, cắn răng một cái hướng độc cô tàn hồng phóng đi. Nguyên thần lực lượng đối oanh ngược dòng khí tức, rốt cục phát lên ở đầu của hắn nơi, hai người khác, chỉ chậm hơn hắn một tia. Cũng sử dụng tới tự bảo thủ đoạn, hướng về độc cô tàn hồng phóng đi, lấy sức lực của một người, bước ba cái cùng mình cùng cảnh giới phàm thuế hậu kỳ tu sĩ tự bảo. Độc cô tàn hồng đủ để tự kiêu, không hổ là đông thánh vực phàm thuế tu sĩ bên trong. Được chú ý nhất tu sĩ một trong, soạt soạt soạt quan chiến các tu sĩ, đã nhận ra được nguyên thần tự bảo khí tức. Sắc mặt tất cả đều đại biến, thỏ bình thường hướng về truyền tống trận văn phương hướng bên trong. Xông ra ngoài, mà độc cô tàn hồng trong mắt, tắc sáng lên trước chưa từng có, mừng như điên cùng vẻ hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy nhất làm hắn động lòng đồ vật hiện thế bình thường. Chính là hiện tại, ba người các ngươi sát niệm, rốt cục đi tới đỉnh cao, ta thu gặt thời gian cũng đến. Trong lòng nói một câu, nói rằng đồng thời, tử vong kiếm chỉ lần thứ hai chuyển thành bấm quyết. Phốp, phốp, phốp, tiếng nổ vang không lên, ba đòn đâm xuyên vậy âm thanh, nhưng là đột nhiên vang lên, nương theo ba người kia thê thảm tiếng hét thảm, chỉ thấy ba người ở giữa trán ương, đột nhiên bị đâm xuyên, lộ ra một đoạn màu xám tiểu kiếm vậy bóng mờ, máu tươi bay phun mà ra, mà cái kia nguyên thần tự bạo khí tức, lại là đột nhiên nhỏ xuống, nhanh chóng biến mất. Ba người nguyên thần đã bị cái kia màu xám tiểu kiếm trước tiên xoắn thành hư vô, một hồi hầu như hẳn phải chết tự bạo, bị quỷ dị hóa giải. Ba người thi thể hướng mặt đất rơi đi, độc cô tàn hồng thủ quyết bay bấm, ba đạo tiếng xé gió vang, chỉ thấy cái kia ba đoạn màu xám tiểu kiếm lao ra, ba người phá mở đầu lô, hướng độc cô tàn hồng bay tới. Mỗi đoạn tiểu kiếm ước chừng dài 3-4 tấc, tỏa ra hào quang màu xám cùng nồng nặc khí tức sát phạt, phảng phất giết chóc ma binh một dạng, nhưng này linh động dáng vẻ lại càng giống như một loại nào đó sinh linh. Lại thành công 3 viên, độc cô tàn hồng đắc thủ sau cười ha ha thỏa mãn bỏ vào trong túi, lại đem ba người lưu lại pháp bảo thu rồi, mới chậm gì gì xé ra ba người không gian chứa đồ, lấy nổi lên trong đó một hồi, không nghi ngờ chút nào, là một hồi thu hoạch lớn. Chỉ chốc lát sau, trong tiểu không gian một cái nào đó cái truyền tống trận văn, tia sáng lóe lóe, hiện ra một chàng thanh niên thân ảnh đến. Chàng thanh niên này cũng là trước quan chiến tu sĩ một trong, giờ khắc này đi vào, hiển nhiên là muốn nhìn một chút độc cô tàn hồng chết chưa. Nếu là chết rồi, có hay không tiện nghi có thể kiếm. Sau khi đi vào, nhìn thấy độc cô tàn hồng vẻ mặt thong dong lấy đồ vật, thanh niên nam tử ánh mắt chấn động, lộ ra khó mà tin nổi vậy vẻ mặt đến. Không dám ở thêm, dẫm bên trong dưới chân truyền tống trận văn, lại chạy ra ngoài. Ngươi nếu như thế yêu thích kiếm tiện nghi, cái kế tiếp liền do ngươi đến bồi dưỡng ta sát lục chi chủng được rồi. Độc cô tàn hồng liếc mắt một cái kia thanh niên nam tử phương hướng, mỉm cười nói, y nguyên là tao nhã tà khí, rời cái này tiểu không gian, không tính quá xa xôi một cái khác trong tiểu không gian. Loạn thế đao lang năm người vẫn còn tiếp tục về phía trước tìm kiếm. Hùng tài, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Độc cô tàn hồng đến cùng là muốn làm gì? Cùng sở hùng tài giao tình tốt nhất Trần Đại Lược rốt cục không nhịn được hỏi. Mấy người đồng thời nhìn về phía sở hùng tài. Sở hùng tài trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi, trầm mặc một chút, liền nói, ta sư môn tiền bối đã từng cùng độc cô tàn hồng trưởng bối từng qua lại, biết một chút hắn mạch này sự tình. Đồn đại hắn mạch này tu sĩ tu luyện một loại tên là sát lục chi chủng đồ vật. Này sát lục chi chủng có thể ở trong chiến đấu lặng yên loại đến đối phương trong thân thể, dựa vào tranh đấu mọc rễ lớn mạnh, đối phương sát niệm càng mạnh, sát lục chi chủng lớn mạnh càng nhanh. Này sát lục chi chủng đồng thời cũng là một loại cực quỷ dị thủ đoạn công kích, vô cùng khủng bố, giết người trong vô hình, càng là yêu thích giết chóc tu sĩ càng là vô pháp phản kháng. Mọi người hiểu không khỏi choáng váng, ở trong giới tu chân lăn lộn tu sĩ có mấy cái đúng không hỉ giết chóc, còn không hết những này, cảnh giới càng cao, sát niệm càng mạnh tu sĩ bồi dưỡng được đến sát lục chi chủng hiệu quả càng tốt. Sở hùng tài nói tiếp, có người nói đợi được thu thập được số lượng nhất định sát lục chi chủng sau, lại thêm lấy tế luyện độc cô tàn hồng mạch này, tu sĩ liền có thể thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, do đó xung kích tổ khiếu cảnh giới. Người này tham gia trận này đao kiếm đại hội, khẳng định vì thu thập sát lục chi trùng, cảm ngộ giết chóc cực chế, chuẩn bị thực hiện đạo tâm đệ nhất biến. Mọi người lần thứ hai hiểu. Bất Chu Nô ngạc nhiên nói, đạo tâm đệ nhất biến không phải cảm ngộ đi ra sao? Sở Hùng Tài nói, đương nhiên có thể cảm ngộ đi ra, nhưng cảm ngộ cơ duyên thực sự là quá khó tìm tìm. Độc Cô Tàn Hồng cái môn này thu thập sát lục chi trùng trợ giúp cảm ngộ thủ đoạn, có thể nói là mở con đường khác, đơn giản có thêm, chỉ là cần tàn sát lượng lớn tu sĩ mà thôi. Bất Chu Nô gật gật đầu, mấy người tầm mắt mở ra, còn có thể như thế chơi, muốn thu tập bao nhiêu sát lục chi trùng, hắn mới có thể cảm ngộ thành công. Loạn Thế Đao Lang hỏi, không biết. Sở Hùng Tài lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ không ít, mà Độc Cô Tàn Hồng nên đã thu thập gần đủ rồi. Giống bọn họ thiên tài như vậy, khẳng định là cực sớm liền bắt đầu thu thập. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Nói chung, người này tuyệt đối là chúng ta lần này tu sĩ bên trong uy hiếp lớn nhất, lần sau đụng với người này cũng phải lập tức ở cách xa xa. Sở Hùng Tài lại nói, mọi người lại là gật đầu đồng ý. Loạn Thế Đao Lang trầm ngâm chốc lát, hỏi, Hùng Tài, ngươi sư môn trưởng bối có hay không đề cập tới chúng rồi sát lục chi trùng sau phải như thế nào loại bỏ? Sở Hùng Tài nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, hoặc là lấy cường tuyệt ý chí đến chấn áp lại sát niệm, hoặc là chính là lập tức trốn, trốn rất xa, ngàn vạn không thể lên sát tâm chiến ý để nó lớn mạnh, sau đó sẽ chậm rãi loại bỏ đi. Mấy người nghe vậy cũng nở nụ cười khổ, này có thể chơi không vui. Ngoài ra, ta vị này sư môn trưởng bối còn đưa ra một cái tư tưởng, lấy từ bi nhân thiện cái kia một loại, không chứa công kích chi đạo đạo tâm thần thông, đánh bại sát lục chi trùng chủ nhân, nhưng cụ thể làm sao làm, hắn lại vẫn là không nghĩ ra được. Mọi người lại gật đầu một cái, chuyện này đương nhiên là tạm thời thả xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lần này lòng đất mê cung bất ngờ lớn, lớn đến khiến người ta hoài nghi Thanh Y kiếm chủ ba người kia lão gia hỏa đến tột cùng có hay không đem cái kia năm dạng đồ vật bỏ vào đến. Ngược lại Loạn Thế Đao Lang năm người là không có đụng với, có thể là đã bị người khác lấy, nhưng nếu thời gian 10 ngày còn chưa tới, mọi người chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Người này thịt cối say, không biết lại đem bao nhiêu tu sĩ tính mạng chôn vùi, lại có bao nhiêu tu sĩ thành Độc Cô Tàn Hồng sát lục chi chủng bồi dưỡng chi thân. Máu tươi ở các nơi trong tiểu không gian chảy xuôi, tan vào lòng đất, chảy vào đến không nhìn thấy địa phương bên trong. Ngày này, Phương Tuấn Mi 6 người lại tiến một tầng tiểu không gian. Trong tầng tiểu không gian này, không gặp đao kiếm, không gặp kim hộp, không gặp những tu sĩ khác. Kiếm văn lập lòe, tất cả xem ra cùng những nơi khác không có gì khác nhau. Duy nhất hơi hơi đặc biệt một điểm là, cái này tiểu không gian chỉ có một cái truyền tống trận văn đi vào, không có truyền tống trận văn tiếp tục, là cái ngõ cụt. Tình huống như thế, ở cái khác trong tiểu không gian cũng từng xuất hiện, cũng không làm người kinh ngạc. Tìm tới chỗ đặt chân sau, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa thả buông lỏng tay, Nguyên Tấn Châu hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Phương Tuấn Mi cũng đi theo. Rất nhanh, Nguyên Tấn Châu liền bay đến một cái nào đó trong hư không. Chấn động kịch liệt, Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, buông tay ra, chỉ thấy Nguyên Tấn Châu ở giữa không trung, vòng quanh vòng tròn chuyển động, phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường, nhưng từ đầu đến cuối không có lại hướng những nơi khác đi.